Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Vãi cả đào. Đại khuyết kiếm thăng cấp. Canh 1. Nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ, ở đây tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Lúc này Dương Chân vênh váng đắc ý đứng tại nam tử trẻ tuổi kia trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, chống nạnh chỉ vào người kia, cái cổ ngửa ra sau một bộ cao cao tại thượng. Đám người liền Dương Chân con mắt có hay không đang nhìn người tuổi trẻ kia đều không đoán ra được. Duy nhất có thể xác nhận là, dù sao Dương Chân lỗ mũi ngay tại nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia. Này tấm phách lối dáng vẻ, đám người đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như đem phách lối sắp xếp một cái thiếu ăn đòn trình độ mà nói, Dương Chân bộ dáng này sắp xếp thứ hai, liền mẹ nó không ai dám xếp số một. Loại này cực độ phách lối bộ dáng, trực tiếp đem nam tử trẻ tuổi kia cho phách lối mộng bức. Một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, xanh, thanh long yển nguyệt đao. Mẹ nó, nghe danh tự chính là một cái không tầm thường thần võ. Loại vũ khí này thế mà dùng để chải đầu, còn có hay không càng khoa trương hơn? Ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt bỗng dưng tái nhợt một mảnh. Nhất là trong hầm băng đi ra một nhóm nữ tử bên trong, có một cái băng bụi thoát tục nữ tử tuyệt sắc, uyển chuyển vừa đứng, phảng phất giống như băng thiên tuyết địa bên trong tinh linh tiên tử đồng dạng, để cho người ta có một loại thánh khiết cảm giác hoàn mỹ. Nhìn thấy cái này nữ tử tuyệt sắc sau đó, nam tử trẻ tuổi sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy cái kia nữ tử tuyệt sắc, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp bạo nộ rồi. Dương Chân kinh ngạc thuận nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ai ôi, nổi giận, không nghĩ tới còn ra tới một cái mang tăng thêm bắp nữ nhân. Lần này tốt, bớt đi bản tao thánh một chút phiền toái. Tại chính mình thầm mến trước mặt nữ nhân bị mất mặt. Loại này thẹn quá thành giận tốc độ, đơn giản so máy bay hỏa tiễn nhanh hơn. A, nam nhân, Dương Chân cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia nói ra. Bản tao thánh đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Dương giả, nghe được cái này cổ quái danh tự, nam tử trẻ tuổi sững sờ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi muốn chết. Oanh, một đạo kinh khủng khí lãng tại nam tử trẻ tuổi trên thân bạo phát đi ra, dọa Dương Chân nhảy một cái. Tốt mẹ nó cường đại, đây là khối tấm sắt a. Dương Chân vội vàng đưa tay làm cái tạm dừng tư thế. Ngừng, nam tử trẻ tuổi khí thế trên người im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Dương giả, trước khi chết, ngươi còn có lời gì nói? Dương Chân bĩu môi, một mặt phách lối dùng lỗ mũi nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Chậm rãi nói, ta Dương giả xưa nay không cùng hạng người vô danh đánh. Ngươi xưng tên ra, nam tử trẻ tuổi tức giận, hừ lạnh một tiếng. Dương giả, nhớ kỹ tên của ta, cổ tộc thánh tuyển chi tử, Phó Vĩnh Lâm. Cái gì? Dương Chân sững sờ, hỗn trướng, ngươi dám mắng ta? Phó Vĩnh Lâm cuồng nộ, liền muốn hướng về Dương Chân vọt tới. Thánh tuyển chi tử, hắc lão quỷ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đối bộ dáng nói, Dương tiểu hữu cẩn thận, Phó Vĩnh Lâm này lại là thánh tuyển chi tử, đây là trong cổ tộc có khả năng nhất trở thành thánh tử người một trong. Dương Chân khinh thường nói, đây không phải là còn không có trở thành, hay là cái gì? Dương giả, Phó Vĩnh Lâm hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng dưng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm đến. Nhìn chằm chằm Dương Chân từng chữ nói ra nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Phó Vĩnh Lâm. Trong lòng đã khẳng định nhân tuyển này, cường đại, tự phụ, hay là cái gì, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này đủ thẳng nam, sẽ còn trang bức, đơn giản chính là tù binh nhân tuyển tốt nhất, thua người không thua trận. Dương Chân cười ha ha, chỉ vào Phó Vĩnh Lâm nói ra, ngươi nói cũng không được, muốn bản tao thánh mệnh, ngươi còn phải tu luyện 1000 năm. Oanh, Dương Chân trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Gầm thét một tiếng, xuôi hai tay tại thân thể hai bên triển khai, nhấc lên một cái chân, trong miệng phát ra hắc a một tiếng, bạch hạc lưỡng xí. Một tiếng này kinh thiên động địa biểu diễn, sẽ tại trận tất cả mọi người chấn một mặt mộng bức. Tiện mèo phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, cười thẳng lăn lộn, liền liền hắc lão quỷ khóe miệng đều không ngừng run rẩy. Một bộ hận không thể đem Dương Chân tiện nhân này bóp chết dáng vẻ. Chớ đừng nói chi là Phó Vĩnh Lâm. Phó Vĩnh Lâm thần sắc cuồng nộ, trên người khí lãng liệt liệt bốc cháy lên. Khí lãng khổng lồ liền tóc đều sông mạn thiên phi vũ. Cầm trong tay trường kiếm đối với Dương Chân lượt vọt tới. Giao sư huynh, có người sau lưng hô. Cái kia nữ tử tuyệt sắc một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Đừng muốn cản ta, hôm nay ta không giết kẻ này. Khó mà xả được cơn hận trong lòng. Phó Vĩnh Lâm nổi giận liên tục. Phảng phất giống như viễn cổ ma thần đồng dạng, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân một cái chân đều nhanh đứng không yên, vội vàng quay đầu liền chạy. Cái này một quay đầu, Dương Chân bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được kịch truyền hình bên trong hai người cao thủ đánh nhau luôn luôn chạy tới chạy lui. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Từ dưới đất lại đi ra ngoài cách xa vạn dặm. Cái này mẹ nó trong đó nhất định có một cái người có dụng tâm khác. Ngay từ đầu Dương Chân xem không hiểu, cho rằng hai người đều là ngốc thiếu. Bây giờ hắn hiểu được, ở trong đó nhất định có một người giống như hắn, ôm một loại nào đó không thể gặp người mục đích. Mẹ nó, sinh hoạt khắp nơi đều là học vấn a. Đánh cái đỡ đều có nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Đủ tâm cơ, muốn giết bản tao thánh, người cũng phải đuổi được bản tao thánh. Dương Chân vô cùng phách lối đối với Phó Vĩnh Lâm dựng lên một ngón giữa. Vung tay lên, cân đầu vân đến. Ông, một cỗ thiên địa khí sóng ngưng tụ trở thành một đóa mây trắng. Ngưng tụ tại Dương Chân dưới chân. Vèo một tiếng hướng về giữa không trung nhảy lên đi, trong chớp mắt liền thoát ra ngoài trên trăm trượng. Phó Vĩnh Lâm cười lạnh liên tục, trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị ba động. Cả người giống như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về Dương Chân phóng đi. Hai người trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, tiện mèo cùng tao gà hai cái không biết lúc nào cũng đã biến mất. Lén lén lút lút, không biết đi nơi nào. Hai người một đuổi một chạy, một lần đều không có giao thủ. Dương Chân nhìn lại cái kia Phó Vĩnh Lâm coi là thật đuổi theo. Lập tức thở dài một hơi, còn tốt đuổi theo tới. Bằng không cái này nửa ngày trắng sái bảo. Dương giả, ngươi đứng lại đó cho ta. Quay đầu liền chạy có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi cùng ta đại chiến một trận. Tốt, Dương Chân ngừng lại, cười hì hì nhìn xem Phó Vĩnh Lâm, muốn theo bản tao thánh đánh ngươi liền sớm một chút nói nha. Ngươi không nói, bản tao thánh còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bản tao thánh so tài một chút thân pháp tốc độ đâu. Phó Vĩnh Lâm một cái lảo đảo, một mặt phẫn uất nhìn chằm chằm Dương Chân. Ai muốn cùng ngươi so tốc độ, nếu không phải đuổi không kịp ngươi, sớm mẹ nó một kiếm chém ngươi. Phó Vĩnh Lâm cố nhiên tức giận, gặp Dương Chân ngừng lại, cũng thở dài một hơi. Trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn tinh quang, như rồng gầm đồng dạng. Trong lúc huy động, phương viên mấy trăm trượng đều bị một cỗ cuồng bạo kiếm khí bao phủ. Vô tận khí lãng ngưng tụ mà lên, một cỗ cường đại sát ý tràn ngập tại phương viên mấy trăm trượng bên trong. Phó Vĩnh Lâm hiển nhiên là đuổi Dương Chân đuổi sợ, vừa ra tay liền phong tỏa chung quanh. Dương Chân vô luận hướng phương hướng nào chạy, hắn đều có thể trước tiên khóa lại Dương Chân động tĩnh. Ai nghĩ đến, Dương Chân chẳng những không có chạy, ngược lại trở tay xuất ra một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm đến. Đối với hắn vọt tới, Phó Vĩnh Lâm giật nảy mình, tiếp theo đại hỉ, lấy Dương Chân một chiêu kia cười chết người Bạch Hạc Lưỡng Xí xem ra. Dương Chân hiển nhiên là cái bất học vô thuật gia hỏa. Lại nói lớn như vậy kiếm, Phó Vĩnh Lâm đều có lòng tin để Dương Chân liền thân thể của hắn đều không đụng tới. Siêu, Phó Vĩnh Lâm thân ảnh hóa thành một tia ô quang, trường kiếm trong tay hàn quang chớp động, cùng Dương Chân thác thân mà, chưa từng có đi, ông, Phó Vĩnh Lâm thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất bị trường kiếm của mình đâm chết. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Chân đại huyết kiếm trong tay. Kinh hô một tiếng, ma khí, nói xong, Phó Vĩnh Lâm không chờ Dương Chân phản ứng, quay đầu liền chạy, muốn chạy, Dương Chân vừa trừng mắt, cho bản tao thánh dừng lại đi. Oanh, đại huyết kiếm bỗng nhiên rót vào đại địa, một cỗ cuồng bạo thổ nguyên lực lượng bộc phát. Ở trước mặt Phó Vĩnh Lâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ tường đất. Phó Vĩnh Lâm do xoay sở không kịp, một đầu đụng vào, ô quang chớp động ở giữa, hai mắt một trận tan rã. Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn xem đại huyết kiếm, vãi cả đào, đại huyết kiếm thăng cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.